Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 984, Bại Phong Hạo Thiên. Đây thật là trò hay liên tục a. Thật lâu đều không có thấy Phong Hạo Thiên xuất thủ. Phong Hạo Thiên thế nhưng là Tuyền Cơ thần thể a, lại thêm nửa bước kết đan cảnh thực lực, toàn bộ tam thánh trong đảo có thể nói có thể thắng hắn thế hệ trẻ tuổi thật đúng là không có mấy cái. Ha ha, thật không có mấy cái bàn trải lời nói. Người cảm giác đến cái này Phong Hạo Thiên có thể làm cho cái kia Vạn Đao lão tổ coi trọng như thế sao? Tại rất nhiều nghị luận bên trong, Phong Hạo Thiên thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, từng bước một hướng phía Tô Dạ cất bước đi tới. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh giá, trầm giọng nói, ta xem ngươi tựa hồ cũng là thiên tài. Đã ngươi như vậy nghĩ ở trước mặt ta khoe khoang ngươi cái kia không đáng giá nhắc tới thiên phú, vậy ta liền để ngươi biết biết rõ, ngươi cùng ta chênh lệch chỗ. Một bên Liên Vân Đào nhìn thấy những thứ này, tâm tình sảng khoái vô cùng. Hắn lúc nãy còn tại ẩn ẩn lo lắng, hiện tại tưởng tượng, đúng nga, hắn lo lắng cái gì? Có Phong Hạo Thiên tại, cái này Tô Dạ lại có thể nhấc lên sóng gió gì đi ra? Tô Dạ thiên phú lại chắc tuyệt, chẳng lẽ còn có thể cùng Phong Hạo Thiên đánh đồng? Phong Hạo Thiên, dừng tay. Lúc này, một đạo quát chói tai âm thanh đột nhiên vang lên, lại là cái kia đứng tại cách đó không xa Linh Tụ. Linh Tụ cũng không nghĩ tới, Tô Dạ có thể trong khoảnh khắc đem Phong Hạo Thiên những thứ này thủ hạ đánh tan, cho tới bức bách Phong Hạo Thiên tự mình xuất thủ. Nàng đối với Tô Dạ cũng không ác cảm, tự nhiên không nghĩ trơ mắt nhìn xem Tô Dạ đắc tội Phong Hạo Thiên. Nếu như thật đánh nhau, Tô Dạ không thể nghi ngờ là đắc tội một tôn quái vật khổng lồ. Minh Phật tự người, Phong Hạo Thiên hiện tại tức sùi bọt mép, trầm giọng nói, đây là Vân Liêu Nhai, tựa hồ không thuộc các ngươi Minh Phật tự quản đi. Linh Tụ thần sắc lạnh lẽo, quanh thân khí tức đột nhiên bên ngoài tán khai tới, ầm ầm, một tiếng khí tức nổ vang, Linh Tụ kết đan cảnh thực lực tiêu chuẩn đột nhiên triển khai. Cái này xem một đám người con ngươi co rụt lại, cái này tiểu ni cô rõ ràng còn trẻ như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ cùng Phong Hạo Thiên không sai biệt lắm. Vậy mà thực lực so Phong Hạo Thiên còn mạnh hơn, đạt đến kết đan cảnh, lời vô ích, ngươi nghĩ sao? Cái này tiểu ni cô cùng là Minh Phật tự thiên tài. Hắn gia nhập Minh Phật tự không biết bao lâu, tên là Linh Tụ, Minh Phật tự thiên tài tự nhiên vẫn là muốn so 10 thế lực lớn thiên tài muốn càng mạnh hơn một bậc. Bây giờ khí tức triển khai lúc, Linh Tụ ánh mắt lạnh giá mà nói, Phong Hạo Thiên, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một bộ mặt, thả mấy người này, đừng lại tại Vân Liêu Nhai gây chuyện thị phi. Tô Dạ mắt thấy Linh Tụ vậy mà nguyện ý đứng ra vì hắn xuất thủ, trong lòng cũng là có phần để ý bên ngoài. Hắn mới đầu chỉ cảm thấy đến Linh Tụ nhiều nhất cũng chính là cái xem náo nhiệt. Ngươi nói ta gây chuyện thị phi, còn để cho ta nể mặt ngươi. Phong Hạo Thiên ha ha cười như điên. Một lát sau, hắn nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Ta có thể cho ngươi mặt mũi, nhưng là tiểu tử này mặt mũi, ta coi như không tất yếu cho. Hắn đối với Linh Tụ xác thực có mấy phần kiêng kỵ. Cái này kết đan cảnh thực lực, là nhường hắn cảm thấy vài phần sợ hãi. Nếu quả thật động thủ, hắn cùng Linh Tụ ai thắng ai thua, tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng là, Tô Dạ chẳng hề một dương, hắn đấu không lại Linh Tụ, lại không có nghĩa là muốn thả qua Tô Dạ. Trong nháy mắt thời gian, Phong Hạo Thiên quanh thân vậy mà bốc cháy lên màu xanh lam linh dịch. Bùng cháy linh dịch, mà lại là màu xanh lam linh dịch, đây là Phong Hạo Thiên Tuyền Cơ thần thể đặc thù. Chờ một chút, mau nhìn, Phong Hạo Thiên quanh thân có 4 cái thiên cầu, đây là Thiên Cầu Thôn Nguyệt, là Vạn Đao lão tổ thành danh thủ đoạn. Vạn Đao lão tổ lúc nào truyền cho Phong Hạo Thiên? Thiên Cầu Thôn Nguyệt chính là Vạn Đao lão tổ đối với mình Tuyền Cơ thần thể phát huy đến cực hạn. Một chiêu võ kỹ, vũ kỹ này năng lực có thể so với cổ bí tịch. Phối hợp thần thể càng là uy lực vô tận, Phong Hạo Thiên là dự định muốn nhất kích tất sát a. Phong Hạo Thiên đích thật là muốn nhất kích tất sát, hắn biết rõ Linh Tụ ở một bên, chính mình chỉ có xảy ra bất ngờ như thiểm điện một kích cơ hội. Lại nhiều mấy hiệp, Linh Tụ thế tất sẽ động thủ ngăn trở. Đến lúc kia, còn muốn từ Tô Dạ trên thân chiếm chút tiện nghi liền khó khăn. Linh Tụ hiện tại cũng là bỗng dưng giật mình, không nghĩ tới chính mình lấy Minh Phật tự đệ tử thân phận ra mặt ngăn trở cái này Phong Hạo Thiên. Cũng còn không có bỏ đi hắn khí diễm, cái này Phong Hạo Thiên không khỏi cũng quá lộ liễu ương ngạnh. Nàng sở dĩ đứng ra giúp Tô Dạ nguyên nhân, tự nhiên vẫn là bởi vì nàng biết rõ Tô Dạ muốn thắng Phong Hạo Thiên. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, hiện tại cái này Phong Hạo Thiên liền Thiên Cẩu Thôn Nguyệt đều dùng đến. Linh Tụ tất nhiên là hét lớn một tiếng, Tô Dạ, mau tránh ra, ngươi cản không được một chiêu này. Tô Dạ lại là mỉm cười, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng, gia hỏa này làm gì chứ? Linh Tụ nổi giận nói, muốn chết. Phong Hạo Thiên mắt thấy Tô Dạ còn không tránh, nhe răng cười mà ra, Tuyền Cơ Thần Thể, tục truyền nghe có tại linh lực va chạm tiếp xúc lúc, có thể để cho địch nhân linh lực biến thành suy yếu năng lực. Cái này Thiên Cẩu Thôn Nguyệt bốn cái Thiên Cẩu, nên liền là tới từ Tuyền Cơ Thần Thể, một chiêu này chính diện va chạm, nếu như ta cũng sử dụng thủ đoạn cùng hắn ngạnh kháng. Hắn dựa vào thần thể thần thông, đủ để cho vũ kỹ của ta trong nháy mắt suy yếu mấy lần. Tô Dạ lẩm bẩm nói, bất quá, ta hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi chính diện ngạnh kháng. Nhất kiếm sơn hà phá, một kiếm này điên cuồng gào thét xa sút xuống, Tô Dạ kiếm tại chỗ quét sạch mà ra, uy lực 10 phần, nhìn thấy một kích này, Phong Hạo Thiên ánh mắt bên trong lại tất cả đều là khinh thường. Vẫn như cũ trùng kích, dự định phối hợp chính mình cái này bốn cái Thiên Cẩu đem Tô Dạ một kiếm này hoàn toàn hóa giải. Thế nhưng là ngay tại hắn mạnh mẽ đâm tới thời điểm, hắn lại chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, một thanh lợi kiếm không biết khi nào bất thình lình xuất hiện ở sau gáy của hắn. Cái này khiến hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng lách mình né tránh, mà đợi đến lại né tránh thời điểm, nhất kiếm sơn hà phá đã cuốn tới, Phong Hạo Thiên chỉ có thể ở chật vật bên trong, vội vàng dùng Thiên Cẩu Thôn Nguyệt cùng một kiếm này đụng vào nhau. Vạn pháp yên diệt, thương long phá. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Phong Hạo Thiên mặt bên. Cái gì? Linh Tụ ánh mắt phát sinh yếu ớt biến hóa, sau đó một kiếm lăng lệ, tốc độ như thiểm điện, một kiếm này căn bản không có khả năng trốn tránh ra. Hoàn mỹ đánh trúng, cái kia lợi dụng Thiên Cẩu Thôn Nguyệt đi đối phó nhất kiếm sơn hà phá Phong Hạo Thiên trên thân. Ô a, Phong Hạo Thiên một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Đều thân thể hung hăng ngược lại bay ra mấy chục trượng xa. Bất quá, trên thân thể hiển nhiên có một ít hộ thể bảo giáp. Vì vậy, bên trong Tô Dạ đây cơ hồ tuyệt sát một kích thương long phá. Cũng chỉ là nôn cái ngụm máu tươi mà thôi, khí tức vẫn an ổn vô sự, cũng không đã bị quá nghiêm trọng tổn thương. Võ kỹ cũng không tệ, nhưng đúng là một điểm kinh nghiệm thực chiến đều không có a. Tô Dạ cười khẽ lắc đầu, một màn này đã đủ để rung động đến ở đây mỗi người. Tất cả mọi người lấy là Tô Dạ thế mà phải gặp tai ương. Dù sao đây chính là Phong Hạo Thiên sử dụng ra vạn đao lão tổ thành danh võ kỹ a. Tô Dạ vậy mà, không đến ba chiêu, liền đem phá giải, mà lại dễ dàng vượt cấp đánh tan Phong Hạo Thiên. Đơn giản có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Linh Tụ đồng dạng trợn đại hai con ngươi, ám nghĩ, chính mình tựa hồ có chút, quá coi thường cái này Tô Dạ. Chương 985 Thường thức không có thể hiểu được ba chiêu trực tiếp hóa giải Thiên Cẩu Thôn Nguyệt. Trực tiếp đem Phong Hạo Thiên đánh tan, nếu không phải là Phong Hạo Thiên có bảo giáp tại người. Sợ rằng sẽ như thế nào còn rất khó nói, loại này lôi lệ phong hành, bực này thiểm điện thủ đoạn, dù cho là nàng tự hỏi chính mình cái này kết đan cảnh. Muốn làm đến, tựa hồ cũng không phải là cỡ nào hiện thực, Tô Dạ, đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Tô Dạ cũng không dừng chân lại ở dưới bước tiến. Mà là trực tiếp hướng phía cách đó không xa Liên Vân Đào mà đi. Tô Dạ, Liên Vân Đào trợn đại hai mắt, nhìn về phía Tô Dạ, cả kinh nói, ngươi dám đánh Phong Hạo Thiên, ngươi đã xong. Tô Dạ cười nhạo nói, Phong Hạo Thiên ta cũng dám đánh ngươi, ngươi nói ngươi, sẽ là cái gì kết cục? Liên Vân Đào nghe nói như thế, dầm nuốt ngụm nước miếng, cắn chặt hàm răng mà nói, Tô Dạ, ngươi muốn làm gì? Tô Dạ mặt không biểu tình. Chỉ một thoáng một kích mà ra, trực tiếp đánh về phía Liên Vân Đào. Tô Dạ tại linh dịch cảnh đệ lục trọng lúc, phải giải quyết cái này Liên Vân Đào cũng là dễ dàng. Càng khỏi phải nói hiện tại đã đạt đến linh dịch cảnh đỉnh phong. Cái này Liên Vân Đào ở trước mặt hắn tự nhiên là không đỡ nổi một đòn. Giải quyết, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, dù là làm như loại này hời hợt một kích, Liên Vân Đào cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản, cả người đều bay ngược ra ngoài, oanh đụng vào tường. Sau đó, Tô Dạ tay nhẹ nhàng vô một cái, Liên Vân Đào tại Tô Dạ linh lực trói buộc bên dưới. Trọng tân bị bắt trở về. Tô Dạ, ngươi đừng có giết ta. Ngươi dám giết ta, chúng ta Liên gia không hội tha ngươi a. Liên Vân Đào khàn giọng kiệt lực giống lên, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Tô Dạ nghe được Liên Vân Đào những lời này, khinh thường cười một tiếng, sau đó tay hung hăng một xử lực khí. Liên Vân Đào toàn thân run lên, một cỗ đau đớn quét sạch toàn thân, nhường hắn chỉ cảm thấy giống như hàng vạn con kiến trên người mình bò tra tấn như thế. Nhường hắn thống khổ không chịu nổi. Tô Dạ, ngươi tha cho ta đi. Ta biết mình sai, ngươi tha cho ta đi. Liên Vân Đào thống khổ hét to lên, rốt cục khuất phục xuống tới. Tô Dạ quá mạnh, hắn chỉ đến lúc này mới ý thức tới. Chính mình cùng Tô Dạ chênh lệch. Tô Dạ hé mắt, thấp giọng nói ra, Liên Vân Đào, ta bản cùng ngươi không có gì huyết hải thâm cừu, cho nên hôm nay, ta cho ngươi cái cơ hội, nếu như ngươi không có làm đụng vào ta vảy ngược sự tình, ta có thể tha cho ngươi một mệnh, nhưng nếu như ngươi làm như vậy, cũng đừng trách ta, không khách khí. Nói xong lúc, Tô Dạ trong tay Bích Tuyết Thánh Giới, nhẹ nhàng một phen rung động, sáng rực lấp lóe bên dưới, Tô Dạ thần hồn nhất thời mạnh ra nhiều gấp mấy lần. Sau đó, cái này bằng bạc thần hồn trực tiếp rót vào Liên Vân Đào sâu trong linh hồn. Siêu hồn, linh tụ con ngươi co rụt lại, gia hỏa này điên rồi sao? Hắn cảm giác được Tô Dạ hoàn toàn điên rồi. Phải biết, siêu hồn loại bí thuật này, trừ phi là cảnh giới chênh lệch cực lớn tình huống xuống mới có thể đi làm. Loại này chênh lệch cực kỳ hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Tô Dạ mới so Liên Vân Đào mạnh ra hai ba cái tiểu cảnh giới. Loại tình huống này xuống Tô Dạ cưỡng ép vận dụng siêu hồn. Kết quả hơi không ổn một chút, cũng có thể là hội rơi một cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó Tô Dạ chính mình cũng sẽ bị hao tổn. Nàng muốn đi khuyên can Tô Dạ, thế nhưng là đợi cho nàng nhìn kỹ lại lúc, lại phát hiện Tô Dạ nắm lấy Liên Vân Đào đầu. Đúng là siêu hồn thành thạo điêu luyện, không có chút nào phí sức. Làm sao có thể, thần hồn của hắn cảnh giới vì cái gì có thể đối với gia hỏa này siêu hồn như thế thông thuận. Linh tụ cảm thấy mình đã hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đi tìm hiểu Tô Dạ. 3. Siêu hồn bất quá kéo dài một tiểu sẽ công phu, một đám lúc đầu đánh lấy xem náo nhiệt cảm xúc người. Nét mặt bây giờ cũng là dần dần biến thành nghiêm túc lên. Không biết Tô Dạ dự định xử trí như thế nào Liên Vân Đào. Liên gia a Liên gia, ta lúc đầu không có ý cùng các ngươi là địch, nhưng các ngươi nếu khăng khăng muốn cùng ta đối nghịch, đây cũng là đừng trách ta Tô Dạ không khách khí. Tô Dạ lạnh lùng nhìn xem Liên Vân Đào, bây giờ Liên Vân Đào đã té quỵ dưới đất, miệng bên trong bốc lên ngu dại nước bọt, đây là siêu hồn sau đó di chứng, chết đi. Tô Dạ thủ đoạn nhẹ nhàng khẽ đảo, sau đó, Liên Vân Đào thân thể hẳn là tại chỗ nổ tung ra, biến thành một đoàn huyết vụ, hoàn toàn chết đi. Thấy cảnh này, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh ba người, đều là hít vào một hơi, trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động. Nếu là đổi lại Liên Vân Đào không có phản bội trước đó, các nàng có lẽ còn có mấy phần thương hại, thế nhưng là hiện tại, vậy mà một điểm đồng tình đều không có. Tô Dạ thần sắc như xương, hắn lúc nãy đã xác định một tin tức, huyết hồn, đúng là Liên gia vận dụng, đã như vậy tù này cũng coi như kết. Liên gia, Tô Dạ thần sắc lạnh giá, Phong Hạo Thiên lúc này, rốt cục miễn cưỡng đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Dạ, tiểu tử. Ngươi, Phong Hạo Thiên, ngươi còn muốn tiếp tục nữa sao? Linh tụ lúc này đứng tại Tô Dạ trước mặt, hàn khí bức người nói. Phong Hạo Thiên nhìn thoáng qua linh tụ, sau đó hăng hái gật đầu. Hảo hảo, cực kỳ tốt, tiểu tử, ngươi làm Tô Dạ đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Món nợ này, chúng ta về sau có là cơ hội, từ từ sẽ đến tính. Phong Hạo Thiên trong lòng biết chính mình hôm nay cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Chỉ đến rên lên một tiếng, buông tay rời đi, Tô Dạ mắt lạnh nhìn Phong Hạo Thiên rời đi phương hướng. Không có bất kỳ cái gì ba động, với hắn mà nói, chỉ là nhiều một địch nhân mà thôi. Có thể là đối với những người khác mà nói, lại không hề nghi ngờ là một cái đại tin tức. Bởi vì, Phong Hạo Thiên tại Vân Liêu Nhai vậy mà bị người khác đánh. Nói ra chỉ sợ cũng không ai tin, sao hội không oanh động một phương. Tô công tử, cảm ơn ngươi, Nhạc Tiểu Tiên bây giờ tiến lên đón đến, cùng nhà mình tỉ tỉ khom người bái tạ nói, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vốn đối với Tô Dạ có vô hạn hảo cảm, hiện tại gặp lại Tô Dạ lúc, tư thái đã không có cách nào giống lúc trước như vậy tự nhiên. Làm như Tô Dạ như vậy, thiên tư chắc tuyệt giật tài, ai lại không trong lòng có chút cho phép xa nghĩ đâu. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp lại, Tiểu Tiên cô nương, Tiểu Oanh cô nương, còn có Đằng huynh đệ. Tô Dạ nói ra, Đằng Trường Phong thân thể khom xuống. Tô huynh, hôm nay ân cứu mạng, ta Đằng mỗ không thể hồi báo. Ngày khác nếu có điều sai khiến, Đằng mỗ nhất định là Tô huynh đi theo làm tùy tùng. Không chối từ. Tô Dạ nhìn ra được Đằng Trường Phong là cái nói lời giữ lời người. Hắn vỗ vỗ bả vai của đối phương, cái này ba tông vòng xoay một vùng, không giống như là trong nhà, các ngươi lựa chọn ôm ở một đoàn là chính xác quyết định. Ở chỗ này, ta cũng không giúp được các ngươi cái gì, các ngươi làm việc cũng nhất định phải một bước một cái dấu chân. Như có gì cần lời nói, tới Minh Phật tự thẩm ra khu vực tìm ta là được. Minh Phật tự, Nhạc Tiểu Tiên ba người môi đỏ khẽ nhếch, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà có thể ở tại Minh Phật tự bên trong. Tô công tử, không bằng liền để ta, tại Minh Phật tự bên trong cho ba vị này ăn bài cái chỗ ở đi. Nhạc Tiểu Tiên thản nhiên nói, ô, đó thật là cảm tạ linh tụ cô nương. Tô Dạ trong ánh mắt ném qua vài phần lòng biết ơn. Hắn biết rõ linh tụ là cho hắn mặt mũi, cười nói, các người còn không mau tạ ơn linh tụ cô nương. Nhạc Tiểu Tiên ba người vui đến phát khóc, phải biết, bọn hắn loại này tuyển bạt thí huấn đều không có qua người. Nơi nào có tư cách tại Minh Phật tự lý có một chỗ an cư chỗ. Phần lớn trôi dạt khắp nơi, ở tại đủ loại chỗ. Chương 986, giả diện giao dịch hội nơi đó nào có an toàn có thể đàm. Cũng chính là bởi vì, bọn hắn tới một chuyến Vân Lưu Nhai, đều nơm nớp lo sợ. Cuối cùng kém chút gặp phải Phong Hạo Thiên bước bách, thành là Phong Hạo Thiên trong tay đồ chơi. Hiện tại tưởng tượng, bọn hắn cũng là rất nhiều nghĩ mà sợ. Tô Dạ nói ra. Hiện tại mà nói, ba vị mà lại theo ta cùng một chỗ đi. Ân, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh liếc nhau. Tất cả đều là vui vẻ nhẹ gật đầu. Sợ Tô Dạ từ bỏ các nàng giống như, vội vàng cùng theo tại Tô Dạ sau lưng. Tựa hồ cảm giác đến, miễn là Tô Dạ đứng tại các nàng trước người, liền sẽ để các nàng vô hạn an tâm như thế. Tô công tử tới Vân Lưu Nhai, không biết là muốn làm gì? Đằng Trường Phong dò hỏi. Tô Dạ nhìn thoáng qua Đằng Trường Phong cánh tay thương thế. Từ linh giới bên trong lấy ra chút ít đan dược. Nói ra, những đan dược này không cách nào lập tức khôi phục Đằng huynh cánh tay thương thế. Bất quá, nghĩ đến trong mấy ngày có chuyển biến tốt, cũng là không khó, nhìn thấy Tô Dạ vừa ra tay liền là ba cái cao tới tứ phẩm khép lại đan dược. Đằng Trường Phong trong lòng không khỏi là cảm động vạn phần. Đa tạ Tô huynh, Đằng Trường Phong khó mà hồi cự. Một dòng nước ấm ở trong lòng phóng thích ra, hắn âm thầm thề, ngày sau như có cơ hội, nhất định phải hào hào báo đáp tại Tô Dạ. Tô Dạ đem đan dược đưa sau khi ra ngoài, nói ra, ta muốn mua mấy quyển chân vũ bí tịch. Chỉ tiếc, đường phố này một đi ngang qua đi, cho dù có chút ít đồ tốt, lại cũng đều là thật giả trộn lẫn nửa. Mà hiển nhiên, sau tựa hồ càng nhiều hơn một chút, Tô huynh muốn nghĩ mua đồ tốt lời nói, cái này Vân Lưu Nhai bên ngoài quầy hàng. Tự nhiên là cái gì cũng mua không được. Đằng Trường Phong tựa hồ biết rõ một chút. Hồi đáp, Tô Dạ hiếu kỳ mà nói. Đằng huynh hẳn là biết rõ một chút. Đằng Trường Phong gãi đầu một cái. Ta đi tới ba tông vòng xoay khu vực. Không có chỗ ở cố định, mà lại tuyển bạt thí huấn cũng không thành công thông qua. Vẫn tại Vân Lưu Nhai một vùng cùng hai vị nhạc cô nương phiêu bạt. Đối với cái này Vân Lưu Nhai, cũng là có mấy phần biết rõ. Ba vị đều không có thông qua tuyển bạt thí huấn. Tô Dạ ngẩn người, đều không có, bất quá, chúng ta Đằng gia cùng Nhạc gia đều có một cái tiêu tốn trọng kim được đến mời danh ngạch. Có thể vô điều kiện tiến vào ba tông thí huấn đại hoàn tiết bên trong. Chỉ bất quá chúng ta ba người lại không người thông qua tuyển bạt thí huấn. Ta cùng tỷ tỷ của ta, cuối cùng phải có một người không cách nào tham gia được cái này đại hoàn khúc. Nhạc Tiểu Tiên cắn môi đỏ, thực lực của nàng không tốt Nhạc Tiểu Oanh, cái này ba tông thí huấn đại hoàn tiết. Nàng đã sớm quyết định qua muốn thối lui ra khỏi, Tô Dạ đối với cái này cũng không có cách nào an ủi. Chỉ có thể nói, Đằng huynh tại mua chân vũ bí tịch bên trên, có thể có cái gì chỉ giáo ngược lại là không có, chỉ không có kết quả. Tô huynh muốn là muốn đồ tốt, ngược lại là có thể tiến đến giả diện giao dịch hội nơi đó. Đi thử một lần, Đằng Trường Phong nói ra, giả diện giao dịch hội, đó là cái gì? Tô Dạ dò hỏi. Linh tụ tổng cảm giác đến có chút ấn tượng, thầm nói, ta trước kia ngầm trộm nghe nói qua, Vân Lưu Nhai bên trong, giả diện giao dịch hội là rất hỏa ngược lại là chưa nói tới, chỉ bất quá giả diện giao dịch hội, chính là toàn bộ Vân Lưu Nhai bên trong, cao đoan nhất một cái giao dịch biết, bởi vì là chân chính đồ tốt, tất cả mọi người là tư xuống giao dịch, ai cũng không hội bày ở ngoài sáng tìm phiền toái cho mình. Huống chi Vân Lưu Nhai còn như vậy hỗn loạn, chân chính bày ở bên ngoài, tất cả đều là một chút không coi là gì mặt hàng. Đằng Trường Phong nói ra, cái này giả diện giao dịch hội muốn tham gia, tất phải đến có nhất định thân phận mới được, hoặc là thực lực đạt tới kết đan cảnh trở lên, hoặc là 10 gia tộc lớn nhất người, hoặc là một chút có mặt mũi nhân vật, mới có thể lấy tham gia, giống như là chúng ta mấy cái này giả diện giao dịch hội cố nhiên cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng là khó mà tham gia, cái này giả diện giao dịch hội, tên như ý nghĩa chính là riêng phần mình mang theo mặt nạ. Cái kia muốn dẫn phát bạo động hỗn loạn, nhưng lại quá dễ dàng đi, Tô Dạ nói ra, thế thì không sẽ, giả diện giao dịch hội mỗi lần bắt đầu, cũng sẽ có một vị thông thần cảnh cường giả tọa chấn. Mà lại nghe đồn giả diện giao dịch hội phía sau còn có một vị đại đế làm hậu trường. Vì vậy, tại giả diện giao dịch hội bên trên, ai dám nháo sự, Đằng Trường Phong nói, Tô Dạ hiểu được, nguyên lai là chuyện như vậy, cái kia không biết Đằng Huynh, có thể hay không cho chỉ con đường. Hài lòng tột cùng, Tô Huynh xin mời đi theo ta, chính tốt ta nghe nói gần chút ít thời gian, tựa hồ phải có một trận giả diện giao dịch hội bắt đầu. Đằng Trường Phong vội vàng dẫn đường. Tô Dạ tại Đằng Trường Phong mang theo, một đường đi tới Vân Lưu Nhai chỗ sâu, rất nhanh, hắn liền thấy một gian lầu các, cái này lầu các trước, lục tục ngo ngoe có mang theo đủ loại mặt nạ người. Tiến nhập trong đó, mà lầu các trước, lại có hai cái sắc mặt nghiêm túc hộ vệ, thực lực đều đạt đến kết đan cảnh đệ thất trọng cao. Nơi này tọa trấn, để phòng bị có người nháo sự, những thứ này mặt nạ muốn đi đâu làm? Tô Dạ nói. Cái này Vân Lưu Nhai khắp nơi đều có bán, chúng ta trước đây mua qua một chút, chỉ bất quá mua được đằng sau, nhưng không có quyền lợi đi vào, những thứ này mặt nạ liền cũng lưu lại. Tô Huynh cảm thấy hứng thú lời nói, chúng ta 5 người, mặt nạ đủ phần đích. Đằng Trường Phong từ linh giới bên trong đem mặt nạ lấy ra ngoài. Tô Dạ tùy ý chọn một cái, báo, mặt nạ, linh tụ thì là tuyển một cái con thỏ mặt nạ. Về phần Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh cũng đều là tích trưng diện người. Tuyển một cái khổng tước cùng tuyết phượng, chỉ có Đằng Trường Phong cũng không quá mức để ý hình tượng. Làm cái voi mặt nạ, đeo lên mặt nạ đằng sau, Tô Dạ lúc này mới đi đến giả diện giao dịch hội bên trong. Chư vị nhưng biết chúng ta giao dịch sẽ quy tắc, mấy tên hộ vệ nói ra, linh tụ đi ở phía trước, từ trong ngực hơi lấy ra như thế chứng minh thân phận của mình lệnh bài. Mịt mờ làm cho đối phương nhìn thoáng qua. Hộ vệ này xem xét linh tụ thân phận, toàn thân run một cái, liền nói, chư vị mời tiến, Tô Dạ cùng linh tụ mấy người, lúc này mới tiến nhập giao dịch trong hội, giao dịch sẽ, nói trắng ra liền là một cái đại sảnh, trong đại sảnh có đại khái mấy chục cái ghế, hiện tại đã ngồi 7-8 phần, còn có một bộ phận chưa ngồi đầy, hiển nhiên là chờ ngồi đầy nhân viên đằng sau, lần này giả diện giao dịch hội, lúc nãy sẽ muốn mở ra, Tô Dạ cũng không nóng nảy. Yên lặng chờ đợi thời gian, bực này đợi cũng không dài dằng dặc, bởi vì giả diện giao dịch hội tại Vân Lưu Nhai 10 phần nổi danh nguyên nhân. Chưa tới một canh giờ, người này liền đã tụ tập không sai biệt lắm, điều này cũng làm cho Tô Dạ âm thầm líu lưỡi, chính mình tới còn thật là đúng lúc, có thể nói vừa đúng, mà lại, hắn đối với Vân Lưu Nhai cũng có vài phần biết rõ. Trước mắt đến xem, cái này giả diện giao dịch hội bên trong, có không ít cảnh giới cao thâm người. Hắn đều nhìn không ra, xem ra dạng này Vân Lưu Nhai thật đúng là lão hổ chuột một tổ. Cái gì nhân vật đều có, các vị, nếu nhân số đã đầy, như vậy lần này giả diện giao dịch hội, lão phu cũng liền tuyên bố chính thức bắt đầu. Hai cái mặt nạ lão giả chậm rãi đi ra, nhìn qua cảnh giới võ đạo, lại tất cả đều là đạt đến thông thần cảnh cao, ra sân thời điểm, liền cho người không nhỏ áp lực, là giả diện giao dịch hội hắc bạch hổ sử. Hai cái lão giả. Một cái mang theo bạch hổ mặt nạ, một cái mang theo hắc hổ mặt nạ, chương 987, vương giả chi hỏa. Tuy nói chư vị bên trong, có không ít đã là ta giả diện giao dịch hội khách quen. Nhưng ta giả diện giao dịch hội quy củ, vẫn là muốn trọng tân lại thuyết minh một chầu. Hắc hổ làm ngữ khí lạnh giá mà nói, tại giao dịch sẽ lên, mua bán tự do, định giá tự do, chúng ta giao dịch sẽ lên, chỉ cấm chế một việc phát sinh, cái kia chính là nháo sự. Phàm là bất luận cái gì người gây chuyện, cũng sẽ bị lập tức khu trục ra này giao dịch sẽ. Còn hy vọng các vị có thể nhiều hơn cho chúng ta chút thể diện. không ít người đều tham gia qua giả diện giao dịch hội. Đối với quy tắc đều hiểu rõ rất nhiều, bây giờ nghe được Hắc Hổ Lam nói chuyện hoàn tất, liền lập tức bắt đầu tiến nhập chính mình giao dịch trạng thái. Bán ra một viên thất phẩm cực phẩm đan dược, Lộ Ưng đan, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, muốn viên thuốc này người, chính mình báo giá xuất thủ, không có năng lực người cũng không cần đi lên tiếp cận a. Bán một viên phong linh thú hai cánh, cái này phong linh thú hai cánh khó khăn nhất cắt đi. Mà phần của ta cắt chém lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bán 30 vạn linh thạch. 30 vạn linh thạch, ngươi tại sao không đi đoạt? Trong lúc nhất thời, đều cái giao dịch hội biến thành náo nhiệt không thôi lên. Trong đó, tiếng cãi vã tất nhiên là líu lo không ngừng, khó khăn lấy lắng lại. Chỉ bất quá cãi lộn tuy là náo nhiệt, nhưng lại chưa bao giờ có người dám chủ động nháo sự. Tối đa cũng liền là ngoài miệng nhao nhao đỏ mặt tía tay. Đến trình độ nhất định lúc, đều phi thường thức thời vụ dừng tay xuống tới, ai cũng không có quá mức hùng hổ dọa người, mà Tô Dạ thì là ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút, phải chăng xuất hiện nhường hắn cảm thấy hứng thú chân vũ bí tịch. Chỉ bất quá, cái này một vòng xem tiếp đi, lại đúng là không nhìn thấy một bản chân vũ bí tịch xuất hiện. Nhường Tô Dạ lông mày nhíu chặt, một bản bán chân vũ bí tịch đều không có. Tô Dạ trong lòng phiền muộn, xem ra, cái này chân vũ bí tịch đều tại 10 gia tộc lớn nhất. Ba tông trong tay để đó, giống như là loại này tự do giao dịch hội cố nhiên không có gì hạn chế. Thế nhưng là một chút tán tu, từ đâu tới chân vũ bí tịch, muốn từ những tán tu này trong tay mua đến chân vũ bí tịch độ khó thực sự quá cao. Tâm nghĩ ở đây, Tô Dạ cũng chỉ có thể đem chính mình đối với chân vũ bí tịch yêu cầu. Đọng ở bài bên trên, lấy hy vọng có thể có người thấy được, chỉ bất quá chờ đến một lần, vẫn khổ không kết quả. Cái này chân vũ bí tịch, xem ra lại giả diện giao dịch hội bên trên, muốn mua đến cũng không dễ dàng. Không bằng Tô công tử, liền gia nhập chúng ta Minh Phật tự như thế nào? Chỉ cần đi vào Minh Phật tự, chưa nói chân vũ bí tịch, cho dù cổ bí tịch, lấy Tô công tử thiên phú, tương lai cũng không phải không có thể học được. Linh Tụ cười một tiếng mỉm cười. Nàng trước đây cũng không hướng Tô Dạ nói loại lời này, bởi vì nàng cảm giác đến Tô Dạ không có cái thiên phú này năng lực. Thế nhưng là hiện tại, nàng cải biến chủ ý, Tô Dạ lại là cười cười, cũng không cho cái gì trả lời. Làm hòa thượng, dù là chỉ là nửa tên hòa thượng, hắn cũng không nghĩ tới, tự nhiên sẽ không đáp ứng. Hả? Cùng lúc đó, Tô Dạ bất thình lình phát hiện cái gì, tìm kiếm kỳ dị chi hỏa, hỏa diễm uy lực càng thịnh càng tốt. Nếu có này hòa, có thể để cho lão phu hài lòng, bất kỳ điều kiện gì, lão phu đều có thể cân nhắc. Một cái mang theo khô lâu mặt nạ lão giả, trong tay nắm một cái giả vờ đủ loại hỏa diễm cái bình. Bình tĩnh nói ra, Tô Dạ thấy đây, hướng phía cái này khô lâu mặt nạ lão giả đi qua. Đợi đến tiếp cận thời điểm, Tô Dạ có chút dừng lại, chỉ cảm thấy cái này khô lâu mặt nạ trên người lão giả tản ra một trận xâm nhiên chi ý. Thực lực thật là mạnh. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, đã đạt đến thông thần cảnh sao? Thông thần cảnh thực lực, không tránh được nhường Tô Dạ cẩn thận một chút. Tiểu gia hỏa, ngươi tới lão phu nơi này làm cái gì? Có lão phu muốn kỳ dị chi hỏa? Khô lâu mặt nạ lão giả nói ra, tự nhiên là có, chỉ là vật của ta muốn. Không biết lão tiền bối, ngươi nơi này có thể hay không cho ta? Tô Dạ nói ra, ngươi trước tiên đem ngươi hỏa diễm bày đi ra ta xem một chút. Đặt ở ta trong cái chai này. Nếu như có thể làm cho ta hài lòng lời nói, ngươi muốn điều kiện, ta tự nhiên hội suy nghĩ một chút. Khô lâu mặt nạ lão giả nhếch nhếch miệng, Tô Dạ không nhanh không chậm mà nói, lão tiền bối vẫn là trước nghe một chút ta điều kiện này. Hoặc là đổi chiếc lọ tới giả ta ngọn lửa này đi. Ồ, vì sao? Khô lâu mặt nạ lão giả hỏi, ngươi ngọn lửa này mặc dù kỳ lạ, một hơi có thể chứa xuống mười mấy loại khác biệt hỏa diễm. Nhưng ta hỏa diễm, nếu là đi vào... Cái khác mười mấy loại hỏa diễm siêu tập, tại lão tiền bối mà nói chỉ sợ cũng phí công nhọc sức. Nếu như hiện tại không ra điều kiện, lão tiền bối đợi chút sợ rằng phải thua thiệt. Tô Dạ nói ra, khô lâu mặt nạ lão giả há lại không biết Tô Dạ ý tứ. Lập tức vui vẻ lên, tiểu tử, khoác lác ai đều sẽ nói, ta cái này mười mấy loại hỏa diễm, đó cũng đều là tại đặc biệt hoàn cảnh, người đặc biệt trong tay lấy ra hỏa diễm, mỗi một loại hỏa diễm đều có lai lịch lớn. Tiểu tử ngươi trên thân có thể có cái gì hỏa diễm? Còn có thể đem lão phu những ngọn lửa này nuốt trọn hay sao? Nói xong lúc, khô lâu mặt nạ lão giả trực tiếp mở ra cái bình miệng. một bộ nhường Tô Dạ tùy tiện tới tư thế. Tô Dạ mắt nhìn đối phương không tin mình, dứt khoát nhún vai, trực tiếp phẩy tay áo một cái, trong tay bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa này nồng đậm vô cùng, tựa như dung nham, chính là dung hợp long hỏa sau biến hóa lực lượng. Ngọn lửa này xuất hiện lúc Tô Dạ láng một cái, nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp đánh vào trong bình. Hừ, Khô Lâu mặt nạ lão giả chẳng thèm ngó tới, mặc cho Tô Dạ hỏa diễm tiến đến. Có thể chính là Tô Dạ hỏa diễm tiến đến thời điểm, mười mấy loại hỏa diễm bất thình lình biến thành bối rối táo động, chỉ là một tiểu sẽ công phu, Bích Lam vô cực hỏa cho thấy hỏa diễm vương giả một dạng thế công. Trong chốc lát đem mười mấy loại hỏa diễm lấy sét đánh không kịp bưng tay bản tốc độ thôn phệ. Lại bình tĩnh lại mở đi ra nhìn lên, Khô Lâu mặt nạ lão giả ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên một tia rung động. Bởi vì trong bình, chỉ còn lại có Bích Lam vô cực hỏa. Thế nào, làm sao có thể, ta hỏa diễm a? Khô Lâu mặt nạ lão giả một cỗ thịt đau gào thét. Bất quá rất nhanh, hắn liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, vui vẻ nói, tốt hỏa a, a ha ha, nhóc tử, ngươi mau ra điều kiện đi, ngươi ngọn lửa này, có bao nhiêu lão phu muốn bao nhiêu, vãn bối miễn là chân vũ bí tịch. Tô Dạ đơn giản sáng tỏ nói, cái gì, chân vũ bí tịch? Khô Lâu mặt nạ lão giả quá sợ hãi, ngươi cũng đã biết chân vũ bí tịch là cỡ nào chân quý đồ vật. Ngươi há miệng liền dùng ngọn lửa này đi, thật đúng là võ bí tịch. Ngọn lửa này nhìn không đáng tiền, nhưng nếu như vãn bối không cho tiền bối ngày sau cả một đời cũng tìm không được ngọn lửa này. So sánh lẫn nhau chân vũ bí tịch, ta ngược lại là cảm giác cho ta ngọn lửa này chân quý hơn một điểm. Tô Dạ khí thế bên trên một chút cũng không có thua. Điểm này, tiền bối có thể chính mình cân nhắc cân nhắc. Khô Lâu mặt nạ lão giả rên lên một tiếng. Hắn nhìn ra được lên hỏa diễm cùng Tô Dạ là một thể. Tô Dạ muốn bao nhiêu có bao nhiêu, theo nói đúng không đáng tiền, mà nếu Tô Dạ lời nói, ngọn lửa này xác thực kỳ lạ, bỏ lỡ bây giờ, hắn về sau lại muốn gặp được cũng khó khăn. Chương 988, sáng tác bắt đầu. Hừ, tiểu tử ngươi ngược lại là tính toán hầu tinh, lão phu cũng không nói gạt ngươi, ngọn lửa này ta xác thực cực là cần, bất quá chân vũ bí tịch, lão phu trên thân không có. Tiểu hữu không bằng khác đưa ra một điều kiện, miễn là ta có, quả quyết không hội trì hoãn. Khô Lâu mặt nạ lão giả nói ra. Tô Dạ mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm thần sắc biến hóa, từ tốn nói, ta chỉ cần chân vũ bí tịch, mà lại nhất định phải là kiếm đạo chân vũ bí tịch. Cái khác đều không cần, nếu như tiền bối nếu như không có, vậy ta cũng chỉ có thể cáo từ. Ngươi tiểu tử này, Khô Lâu mặt nạ lão giả cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu tử ngươi ủng có như thế thần thể thiên tư, quả quyết không phải hời hợt hạng người, nghĩ đến nên có chút lai lịch, cũng không biết là 10 gia tộc lớn nhất nhà ai thiên tài. Ngọn lửa này ngươi mà nói vô cùng vô tận, ngươi tuy là cho lão phu một chút lại có thể thế nào? Tô Dạ cười hắc hắc, tiền bối nói đùa, ta cũng không phải gì đó thần thể thiên tư, ngọn lửa này tại ta mà nói cũng không phải vô cùng vô tận. Mặc dù mang theo mặt nạ, bất quá cái này Vân Lưu nhai ngư long hỗn tạp, hắn cũng không nghĩ lại chọc ra cái gì là không phải là đi ra. Cái này thần thể, dứt khoát trực tiếp phủ nhận. Tốt, vãn bối cáo từ, Tô Dạ lười biếng nói. Tiểu hữu xin dừng bước. Khô Lâu mặt nạ lão giả vội vàng hô. Tiền bối còn có gì chỉ giáo? Tô Dạ dừng bước lại, khóe miệng phác họa lên một cái nụ cười đường cong. Ngươi là như thế nào nhìn ra trên người của ta có chân vũ bí tịch? Khô Lâu mặt nạ lão giả hé mắt, rất là kinh ngạc. Tô Dạ cười nhạt nói, chỉ là suy đoán mà thôi, vãn bối chỗ nào có thể xem ra tiền bối sâu cạn. Khô Lâu mặt nạ lão giả hiện tại đã không tin Tô Dạ lời nói, chí ít hắn có thể xác định Tô Dạ tuyệt đối có hỏa diễm thần thể. Về phần hắn phủ nhận, nếu như tin, đó mới làm ngu muội. Mà lại tiểu tử này rất thông minh, vậy mà có thể phán đoán ra trên người hắn có chân vũ bí tịch. Nếu như đối phương suy đoán không ra, cũng quả quyết không hội đi như thế quả quyết, liền là phỏng đoán trên người hắn có, mới làm như vậy, dạng này một cái khó mà nhìn ra được sâu cạn tiểu gia hỏa. Đến cùng là nhà nào thiên tài, hắn vậy mà chưa từng nghe nói qua. Quái tai, quái tai, hừ, tiểu hữu không muốn khiêm tốn. Tốt, không nói gạt ngươi, trên người của ta xác thực có chân vũ bí tịch, bất quá, ngươi chỉ là cho ta một chút hỏa diễm không thể được. Còn đến thêm linh thạch mới có thể, Khô Lâu mặt nạ lão giả nói. Tô Dạ khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ chính mình suy đoán quả nhiên không tệ. Hắn thực ra ngay từ đầu liền nhìn ra được, cái này khô lâu mặt nạ trên người lão giả có chân vũ bí tịch. Nếu như không có, đối phương được nghe lại chính mình nhu cầu trước tiên, nhất định là nói không có, mà không phải cùng mình cò kè mặc cả. Tiền bối phải thêm bao nhiêu linh thạch? Tô Dạ hỏi. Khô lâu mặt nạ lão giả cười hắc hắc nói, 50 vạn linh thạch, 20 vạn, Tô Dạ nói ra, tiểu hữu có thể không nên quá phận, chân vũ bí tịch đến cùng là địa phương nào ngươi nên biết. Đổi ngày bình thường vẻn vẹn linh thạch mua sắm, sợ là mấy trăm vạn đều khó mà mua xuống tới, ta muốn không phải muốn ngươi hỏa diễm, chớ nói 50 vạn, ngươi sợ là ra mấy trăm vạn, lão phu cũng không nhất định yêu thích. Tô Dạ nhếch miệng nói ra, vãn bối trên thân chỉ có 20 vạn linh thạch. Ngươi tiểu tử này, khô lâu mặt nạ lão giả khí triệt để không còn biện pháp nào. Nghĩ hắn tại giả diện giao dịch hội bên trên trà trộn lâu như vậy. Loại người nào chưa thấy qua, bây giờ hết lần này tới lần khác đối với tiểu tử này không còn triệt. Hắn cũng lười lãng phí thời gian nữa, từ linh giới bên trong lấy ra một bản cổ tịch, nói ra, quyển kiếm quyết này, nghĩ đến có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu, ngươi mà lại hào hào xem một chút đi. Tô Dạ bắt lấy cổ tịch. Tinh tế xem xét, ngự kiếm chân kinh, Tô Dạ cũng không quá yên tâm, mà là tinh tế đối với cái này ngự kiếm chân kinh lật xem một lần. Nhìn thấy đúng là chân vũ bí tịch đằng sau, Tô Dạ lúc nãy yên tâm lại, là chân vũ bí tịch không tệ. Đã như vậy, tiền bối đem chứa hỏa diễm vật chứa cũng lấy ra đi. Tô Dạ nói ra, cái bình này, đổ đây, khô lâu mặt nạ lão giả nói ra, cái bình nhìn như rất nhỏ, có thể không gian bên trong lại không tầm thường. Tô Dạ vung tay áo mà đi, hỏa diễm đại lượng rót vào, đại khái tiêu hao gần một nửa linh lực, lúc nãy đem cái này vật chứa đổ đầy, đây là 20 vạn linh thạch, Tô Dạ đem linh giới lấy ra, đưa đi qua, bây giờ thu xuống hỏa diễm, khô lâu mặt nạ lão giả rõ ràng sinh ra vài phần vui mừng. Đối với ngọn lửa này có thể nói là yêu thích không buông tay. Thật là tinh thuần, thật là lợi hại hỏa diễm, thật sự là một lần khó thấy a. Khô lâu mặt nạ lão giả bùi ngùi mãi thôi, nghĩ hắn đối với hỏa diễm biết rõ sâu sắc như vậy. Giống như là Tô Dạ như vậy hỏa diễm, lại thật sự chính là lần đầu gặp được. Về phần linh thạch, tác hoàn toàn là phối hợp, hắn cũng không có quá quan tâm. Hả, ngay tại hắn mừng rỡ thời điểm, lại phát hiện Tô Dạ đã sớm không thấy bóng dáng. Cái này khiến hắn thầm nói, tiểu tử này tuyệt đối không tầm thường, cũng không biết là thần thánh phương nào, đến hảo hảo điều tra đã điều tra. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã rời đi giả diện giao dịch hội, đạt được hắn muốn kiếm đạo chân vũ bí tịch, hắn liền đã hoàn thành mục tiêu, hiện tại liền là trở về lợi dụng kiếm này đạo chân võ bí tịch. Phụ tá hắn căn cứ cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6 lý niệm, đem cái này tầng thứ 6 tự sáng tạo ra, linh tụ cô nương, ta mấy vị này bằng hữu, liền nhờ ngươi, trở lại minh Phật tự bên trong, Tô Dạ khách khách khí khí nói, lần một vân lưu nhai chuyến đi. Linh tụ đối với Tô Dạ thái độ đã có không nhỏ cải biến. Nàng phát hiện Tô Dạ trên thân tràn đầy rất nhiều bí mật. Cho tới nàng căn bản phỏng đoán không thấu. Tô công tử, nhìn thấy Tô Dạ rời đi, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh trong lòng rất là không muốn. Bất quá cuối cùng lại cũng chỉ có thể thở dài, cùng Tô Dạ mỗi người đi một ngả. Cùng theo Linh tụ rời đi, Tô Dạ lại sau khi trở về, lập tức bắt đầu nghiên cứu ngự kiếm chân kinh. Chính là chân vũ bí tịch cấp bậc kiếm quyết, muốn trong thời gian ngắn lĩnh hội minh bạch tự nhiên tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, Tô Dạ vẫn là muốn lấy thừa bù thiếu, từ đó hoàn thiện cực vũ kiếm quyết, phải hao phí thời gian, tự nhiên tuyệt không phải một hai ngày, chỉ bất quá Tô Dạ trời tại ngộ tính phương diện xác thực không ai bằng. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, Tô Dạ cũng đã đem cái này ngự kiếm chân kinh tìm hiểu cái hơn phân nửa. Cái này chân vũ bí tịch không hổ là chân nhân suốt đời tâm huyết. Cái này ngự kiếm chân kinh cũng không biết là đường chết gì. Một thân kiếm quyết cao thâm mạt chắc, xác thực tàng tại cực vũ kiếm quyết phía trên, cho ta không ít mới ý nghĩ, dùng cái này tới hoàn thiện cực vũ kiếm quyết, nhường cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6 bắt đầu, càng hơn chân vũ bí tịch một bậc, vẫn là có không ít khả năng, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hắn dần dần bắt đầu hoàn thiện. Chỉ bất quá thời gian bên trên rõ ràng đã không quá đủ dùng. Tô Dạ bấm ngón tay hơi tính toán, so sánh cách tiếp xuống ba tông thì huấn đại hoàn tiết. Là càng ngày càng gần, muốn đem cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6 triệt để hoàn thiện. Đến chế tác ra 6 thanh không kém gì chuyển sinh chi kiếm kiếm con đi ra mới được. hiện ở nơi nào có thời gian này? Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, không thể không đem lực chú ý trọng tâm thu hồi lại. Chương 989, Đường Mạc Ly người đâu? Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là ba tông thí huấn đại hoàn tiết. Thời gian trôi qua cũng không chậm, chỉ chớp mắt, liền đã đến ba tông thí huấn đại hoàn tiết triển khai thời gian. Hôm nay, Thẩm gia một đám người thiên tài, đã toàn bộ tại Thẩm Lãng Minh triệu tập xuống, tập kết đến cùng một chỗ. Tô Dạ, tự nhiên cũng thân ở trong đó. Giáp đội, đến, thân là Thẩm gia ưu tú nhất mấy tên thiên tài. Tại Thẩm Lãng Minh chào hỏi xuống, đồng thời đứng dậy, bính đội, tại, ất, đến, giáp ất bính đinh đội ngũ, bởi vì lúc trước sơ thí đào thải mất rất nhiều thiên tài. Lại bởi vì tuyển bạt thí huấn đào thải một bộ phận. Cho tới trọng tân bố trí một trầu, giáp ất bính đinh đinh đội triệt để hủy bỏ, sửa làm giáp ất bính ba đội, giáp đội ba người, ất gồm 10 người, bính đội 30 người, tổng cộng 43 người. Là Thẩm gia tăng thêm tuyển bạt thi huấn xông lên hết thảy tiến vào ba tông thi huấn đại hoàn tiết. Thiên tài, về phần Tô Dạ, tác liền có chút lúng túng. Hắn trước kia tại đinh đội, lại trực tiếp thông qua được sơ thí, cho nên biên đội lúc cũng không hắn chuyện gì. Hiện tại suy nghĩ bên dưới, Tô Dạ cũng không biết đứng ở chỗ đó. Cuối cùng dứt khoát nhún vai, đứng ở kém nhất ất trong đội. Tô Dạ, nhưng mà ngay vào lúc này, Thẩm Lãng Minh lại là ôn hòa cười cười. Tô Dạ tiểu hữu, đứng tại giáp đội trong đội ngũ đi. Cái gì? Trong lúc nhất thời, không ít bính đội cùng ất đội thiên tài có chút ngồi không yên. Tô Dạ có tài đức gì? Một cái chỉ là tá túc tại Thẩm gia người trẻ tuổi. Vì cái gì có tư cách cùng giáp đội thiên tài bình khởi bình tọa? Đứng chung một chỗ, trong mắt bọn hắn, cho dù Tô Dạ linh dịch số lượng nhiều một chút, có thể đây không phải cân nhắc thiên tài thiên phú tuyệt đối tiêu chuẩn. Tô Dạ có tư cách gì? Giáp đội bên trong, ngoại trừ Thẩm Nguyệt Anh bên ngoài, còn có Thẩm Thiên Long, cùng Thẩm Đình Phong ba người. Đối với ba người này, Tô Dạ bởi vì tá túc Thẩm gia nguyên nhân, tự nhiên là biết rõ một chút. Thẩm Đình Phong còn tốt, nhìn xem Tô Dạ, mặc dù không thân thiện, nhưng cũng không hảo cảm gì. Thế nhưng là Thẩm Thiên Long hiển nhiên lại không được, nhìn chằm chằm Tô Dạ trên dưới nhìn thoáng qua, theo rồi nói ra, Lãng Minh trưởng lão. Chúng ta giáp đội thế nhưng là làm lấy khi tiến vào bí cảnh đằng sau. Thống lĩnh Thẩm gia cái khác đội ngũ nhiệm vụ, cái này Tô Dạ năng lực gì, cũng muốn biên tiến giáp đội bên trong. Thẩm Lãng Minh không có quá nhiều giải thích, Tô Dạ nếu tiến vào giáp đội bên trong, tự nhiên cũng muốn gánh chịu thống lĩnh bính đội cùng ất đội nhiệm vụ. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, đến bí cảnh bên trong lúc, không muốn bởi vì Tô Dạ tiểu hữu không phải Thẩm gia người nguyên nhân mà tiến hành bài ngoại. Nhất định phải hào hào phục tùng Tô Dạ tiểu hữu mệnh lệnh. Rõ chưa? Minh bạch, lời mặc dù nói như vậy, có thể một đám người thiên tài trả lời rõ ràng là uể oải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có chút nào khí lực, Tô Dạ xem ở đây, cũng là bất đắc dĩ nhún vai, là hắn biết, hắn mới đầu lại đinh đội còn tốt, mặc dù không có người để ý mình. Có thể chí ít, không sẽ tìm đến phiền toái gì. Nhưng là người sợ nổi danh heo sợ mập, cái này bao nhiêu người tân tân khổ khổ lo nghĩ vị trí. Bị chính mình cái này người ngoại lai đặt mông không hiểu thấu ngồi lên. Tất nhiên là hội dẫn tới rất nhiều ghen ghét, hiện tại không có người hồi phục chính mình, cũng là chuyện rất bình thường. Thẩm Lãng Minh tự nhiên cũng nhìn ra những thứ này, mày nhăn lại, có chút khó khăn, chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ. Thời gian rõ ràng đã tới không kịp. Mà lại những thứ này thiên tài xác thực khó mà thuần hóa. Hắn cũng chỉ đành phải nói, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Một đám người thiên tài, tại Thẩm Lãng Minh mang theo, đi đến lần này ba tông thi huấn trọng yếu nhất khâu. Tô Dạ đối với cái này khâu cũng là có không ít biết rõ. Cái này đại hoàn tiết, muốn tại ba tông cộng đồng sáng tạo một chỗ bí cảnh chúng cử hành. Này bí cảnh tên là Hạo Nhiên Bí Cảnh, là do thời kỳ cổ ba tông chí cường giả hợp lực xây dựng ra một cái bí cảnh không gian, chuyên môn dùng để thí luyện khảo nghiệm ba tông đệ tử. Dần dà liền biến thành ba tông thí huấn đại hoàn tiết chuyên dụng sân bãi. Một đám người, đi tới Minh Phật tự khu vực, tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh lối vào, nơi đây chính là ba tông bên ngoài, một tòa đứng sừng sững tại Tam Thánh Trung ương đảo trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này phong cảnh tú lệ, cảnh sắc có thể nói dị thường yêu mỹ, có núi có nước, cũng có thác nước. Thậm chí phía trên ngưỡng vọng, cả thiên không đều so địa phương khác lộ vẻ xanh thẳm sáng tỏ. Đợi đến Thẩm Lãng Minh bọn người tập kết nơi đây lúc, có thể nhìn thấy có trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn người đều tại đây chờ đợi lấy, thả mắt nhìn đi liền không khó suy đoán, những người này toàn bộ đều là thông qua được sơ thí, hoặc là tuyển bạt thí huấn người, chuẩn bị tiến vào ba tông thí huấn đại hoàn tiết bên trong. Là Thẩm gia người, không biết là ai hô một tiếng, Thẩm gia người chính là 10 gia tộc lớn nhất người, bây giờ đến lúc, tự nhiên cũng là đưa tới một phen sóng gió, chỉ bất quá rất nhanh, liền có đạo đạo giễu cợt tiếng vang lên, Thẩm gia bây giờ là thật xuống dốc. Một cái gia tộc vậy mà mới chỉ có hơn 40 người. Thông qua được sơ thí cùng tuyển bạt thí huấn, tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh chỉ có hơn 40 người quy mô. Thật không biết lần này Thẩm gia có thể đi trong ba tông ném bỏ vào bao nhiêu người. Thẩm Lãng Minh tự nhiên cũng đem những lời này nghe vào trong tai. Hai đầu lông mày rõ ràng có mấy phần không vui thần sắc. Chỉ bất quá đối với cái này cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể nhíu nhíu mày về sau, nổi tiếng nhất thở dài một cái. Bọn hắn Thẩm gia bởi vì lúc trước nguyên khí đại tổn thương, làm cho hiện tại không người kế tục, xác thực chính là tình hình thực tế, cũng không biết giới này Hạo Nhiên bí cảnh chuyến đi, bọn hắn Thẩm gia đến cùng có thể lật về tới bao nhiêu. Đây chính là hắn Thẩm gia lớn nhất lần một khôi phục nguyên khí cơ hội. Đợi đến Thẩm gia đi tới lúc, dần dần lại có thế lực khác, cùng một chút đã thông qua được thí huấn các lộ võ giả nhau nhau đến. Trong lúc nhất thời, hòn đảo nhỏ này bên trên đều đứng đầy người, Tô Dạ lại là thần hồn triển khai, trong đám người tìm kiếm lấy cái gì, hắn tự nhiên là muốn đem Đường Mạc Ly bọn người tìm được trước lại nói. Để cầu đến tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh bên trong lúc, có thể cùng Đường Mạc Ly bọn người một đội ngũ, là Mạc Tầm Phong bọn hắn. Rất nhanh, Tô Dạ liền bắt được Mạc Tầm Phong bóng dáng, lấy thần hồn của hắn, vạn trong đám người tìm tới một người lại dễ dàng bất quá. Mạc Liên Thành thần sứ cũng tại, trừ cái đó ra, Tiêu Thanh Nhã, còn có Trần Long Kỳ cũng tại, tìm được kết quả người bóng dáng, Tô Dạ tất nhiên là vui vẻ không thôi, thế nhưng là đợi đến lại tìm một vòng mấy lúc sau. Tô Dạ lại là biến thành đặc biệt ngưng trọng lên, bởi vì, Mạc Tầm Phong bọn người, không hề nghi ngờ đều tìm được, mấy người cách xa nhau không xa, rõ ràng là thân cùng một chỗ, đâm cái đống, thế nhưng là... lại vẫn cứ chỉ có không có tìm được Đường Mạc Ly. Nhường Tô Dạ lo lắng, khó mà an tâm, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ thần tình nghiêm túc, Đường Mạc Ly người đâu? Tô Dạ trong lòng không hiểu, sợ Đường Mạc Ly xuất hiện cái gì đường rẽ ngoài ý muốn. Dự định cùng Thẩm Lãng Minh nói một trầu, tiến đến hỏi thăm một phen, thế nhưng là đợi đến đang định mở miệng lúc, một đạo âm thanh vang rồi, tại toàn bộ phía trên đảo nhỏ, đều đã truyền khắp ra, canh giờ đã đến. Xem ra các vị đều đã tập kết không sai biệt lắm. Chương 990, phân phối đội viên chẳng biết lúc nào. Trên bầu trời, xuất hiện ba người này thân mang khác biệt phục sức. Nhìn một cái, liền không khó phán đoán ra. Ba người chính là Thiên Lộc Tông, Thanh Hà Tông, cùng Minh Phật tự một thành viên đại biểu. Thiên Lộc Tông đại biểu là một vị Tô giả cũng chưa quen thuộc nam tử. Nhìn cảnh giới võ đạo tuyệt đối không thấp. Còn Thanh Hà Tông cùng Minh Phật tự đại biểu, Tô Dạ lại có ấn tượng, chính là vài ngày trước thấy qua chân trần thiếu nữ Diệu Âm nữ đế. Cùng cái kia hùng hổ dọa người Viễn Văn đại sư, mở miệng người, chính là Viễn Văn đại sư. Hắn nhìn hoàn toàn như trước đây mặt mũi hiền lành, cười ha hả nói, ba tông thí huấn đại hoàn tiết, chính là do chúng ta Minh Phật tự, Thanh Hà Tông, cùng Thiên Lộc Tông cộng đồng tổ chức một trận thịnh thế tuyển bạt biết. Mỗi năm ba tông vòng xoay một vùng. Cho tới toàn bộ Thánh Dương vực, đều lại xuất hiện lượng lớn thiên tài. Chúng ta ba tông sẽ không bỏ qua bất luận một vị nào có thiên phú thiên tài. Nhưng nghĩ muốn gia nhập chúng ta ba tông bên trong, nhất định phải chứng minh chính mình, có năng lực này. Sau đó Viễn Văn đại sư lời nói, đơn giản liền là một chút điều động những thứ này thiên tài cảm xúc câu nói. Lấy tốt nhường những thứ này thiên tài, phát huy ra bản thân mình tiềm ẩn lực lượng. Cứ như vậy, không đồng nhất sẽ công phu. Viễn Văn đại sư không sai biệt lắm nói rông dài hoàn tất. Chính là thần sắc như thường vừa cười vừa nói, tốt, Hạo Nhiên bí cảnh đại môn, sẽ ở toàn bộ hòn đảo trên không mở ra, lần này thì huấn đại hoàn tiết, lại sẽ tại một tháng sau kết thúc. Một tháng sau, chúng ta ba tông, hội chọn tuyển ra tốt nhất thiên tài, gia nhập chúng ta ba tông bên trong. Nói xong thời điểm, Viễn Văn đại sư dần dần thu hồi nụ cười, đứng một bên, không nói nữa lên, sau đó. toàn bộ hòn đảo trên bầu trời, bỗng nhiên hiện lên ra một tòa màu lam cửa hang. Hang động này phảng phất lăng không xé rách ra, xuất hiện thời điểm, dũng động lượng lớn truyền tống lực lượng. Không khó phán đoán, này cửa hang, liền là tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh bí mật chìa khóa mấu chốt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài không người nào dám do dự, nhao nhao như ong vỡ tổ tràn vào cái này vào trong miệng. Dự định đoạt trước tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh bên trong. Lấy làm đến có thể chiếm được có chút tiện nghi, Tô Dạ thì là lâm vào suy tư cùng trong trầm tư. Hắn dường như lo lắng Đường Mạc Ly, không biết Đường Mạc Ly hiện tại người ở chỗ nào, chỉ là bây giờ tình huống, muốn lại đi tìm Mạc Tầm Phong bọn người hỏi thăm là có chút không ổn. Xem ra chỉ có thể tiến vào bí cảnh bên trong lại nói. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, hắn hiện tại cùng theo Thẩm gia đội ngũ, cấp tốc bước lên trước, cũng là rất nhanh chui vào cái này truyền tống thông đạo lối vào chỗ. Đợi đến xuyên qua thông đạo, lấy lại tinh thần, quan sát bốn phía thời điểm, Tô Dạ có thể nhìn thấy, chung quanh chính là một tòa sa mạc cổ bảo, toàn bộ trong sa mạc, khắp nơi có thể thấy một chút cổ lão công trình kiến trúc. Trừ cái đó ra, liền là cái kia ở bên tai thỉnh thoảng bồi hồi xuất hiện bão cát thanh âm. Bí cảnh, chính là tiên thiên, hoặc là hậu thiên đản sinh một không gian riêng biệt, cái này độc lập không gian cũng sẽ không quá lớn. Bất quá lại ngay cả cùng cực đạo đại lục, Tô Dạ lẩm bẩm nói, nơi này chính là bí cảnh sao, thật đúng là lần đầu tiến tới chỗ như thế, nơi này xem ra liền là Hạo Nhiên bí cảnh, Thẩm gia một đám người thiên tài cũng là mở hai mắt ra. Nghị luận không thôi, rất là náo nhiệt, Tô Dạ hiện đang quan sát một vòng bốn phía, đại khái cũng có một chút định nói, xem ra, từ cái kia cửa vào tiến vào bí cảnh, trừ phi là cùng một chỗ như ông vỡ tổ tiến vào. Nếu không vị trí liền phần lớn là ngẫu nhiên, các người mấy cái nhìn cũng không phải là Thẩm gia người a. Thẩm gia mấy cái thiên tài, rất nhanh đã tìm được mấy cái tán tu thanh niên, những tán tu này thiên tài nhìn thấy Thẩm gia người đội ngũ lúc. Trong lúc nhất thời sợ hãi không thôi, cả kinh nói, chúng ta nguyện ý đối với Thẩm gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không muốn đào thải chúng ta, tuyệt đối không nên đào thải chúng ta a. Thẩm gia mấy cái thiên tài cười nhạo nói, thật đúng là uất ức. Ta còn chưa lên tiếng đâu, liền sợ đến như vậy. Hừ, hiện tại vừa tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh, ta cũng lười đối phó các ngươi. Đã các ngươi cũng rất thức thời, liền ngoan ngoãn hiệu lực tại chúng ta Thẩm gia đội ngũ. Chúng ta Thẩm gia không tất không thể cho các ngươi một chút chỗ tốt. Nhìn cái này mấy tên tán tu thanh niên, Thẩm Nguyệt Anh nhíu nhíu mày. Mặc dù đối với Thẩm gia cái này mấy cái thiên tài thu mấy cái ngoại nhân làm tiểu đệ sự tình mười phần không vui. Bất quá nhưng cũng không có tốt trực tiếp khiển trách cái gì. Nàng mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, chậm rãi nói ra, nếu tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh, chủ yếu mục tiêu vẫn là Minh Huyết Yêu Đan. Bất quá chúng ta như thế đại quy mô hành động, muốn siêu tập Minh Huyết Yêu Đan hiệu suất chẳng hề cao. Tốt nhất là muốn chia binh bốn đường, bằng vào chúng ta giáp đội bốn người dẫn đội cái khác đội ngũ người. Từ đó ý tưởng đại quy mô siêu tập Minh Huyết Yêu Đan. Ta tự nhiên cũng không có ý nghĩa, Thẩm Đình Phong từ tốn nói, hắn lúc đầu mục đích cũng chính là những thứ này, bọn hắn giáp đội mấy người, không ai phục ai, đã như vậy, hà tất không chia các lộ, mang đội ngũ của mình, từ đó ý tưởng giành Minh Huyết Yêu Đan, về phần ai có thể tiến vào ba tông, thành là hạch tâm đệ tử tinh anh, vậy liền riêng phần mình nhìn mình bản lĩnh tốt, ta cũng không có ý kiến, Thẩm Thiên Long lười biếng nói. Bất quá cái này đội viên phân chia như thế nào, muốn làm sao tính, bằng vào ta nhìn thấy, chúng ta bốn người người liền đứng ở chỗ này, nhường những nhân tuyển khác tốt, ai muốn theo ai, liền đứng tại ai sau lưng, đơn giản thuận tiện, cũng bớt việc, Thẩm Nguyệt Anh không quá nghĩ đồng ý, làm như thế, Tô Dạ phía sau khẳng định không có một ai, bất quá Thẩm Đình Phong đối với cái này cách làm vẫn là dường như tán đồng. Trực tiếp điểm đầu, nàng cũng không còn biện pháp gì. Chỉ có thể thuận theo Thẩm Thiên Long ý kiến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đội viên, rất nhanh làm xong phân phối. Thẩm Nguyệt Anh mặc dù dung mạo trác tuyệt, bất quá tại Thẩm gia rất ít kéo bè kết phái, cũng không có gì bằng hữu. Vì vậy hắn phía sau, chỉ là đứng đại khái 7 người, mà Thẩm Thiên Long phía sau, tác đứng 11 người. Về phần còn lại mười mấy người, tác toàn đứng ở Thẩm Đình Phong sau lưng. So ra, Thẩm Đình Phong mặc dù không nói nhiều, nhưng là thực lực tại Thẩm gia là danh xứng với thực đệ nhất. Điểm ấy tất cả mọi người biết rõ, Tô Dạ phía sau, hiển nhiên cùng bắt đầu Thẩm Nguyệt Anh dự liệu như thế. Trống không, cái gì đều không có. Tô Dạ đối với cái này cũng không cái gì ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng nhún vai, mà Thẩm Thiên Long thì là khinh thường nở nụ cười. Xem ra đại gia làm lựa chọn đều hết sức sáng suốt a. Bất quá, một ít người phía sau không có bất kỳ ai. Chỉ còn mỗi cái gốc ti lệnh một cái. Tại cái này Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, cũng đừng trực tiếp bị đào thải a. Muốn hay không, ta đem cái này mấy cái thẩm ra bên ngoài tán tu thiên tài. Tặng cho ngươi, cũng tốt cho ngươi nhiều mấy con pháo thí. Thẩm Thiên Long, ngươi không nên quá phận. Tô Dạ là Thẩm Trời Minh trưởng lão tự mình điểm danh giáp đội. Thẩm Nguyệt Anh hừ lạnh nói. Hừ, ai biết tiểu tử này là cho Thẩm Trời Minh trưởng lão lấp lễ vật gì. Mới khiến cho Trời Minh trưởng lão bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng hắn làm giáp đội đội viên. Hắn một cái họ khác thiên tài, thiên phú thực lực ta liền không nghĩ tới nhiều hỏi thăm. Tại chúng ta Thẩm gia tá túc, còn có thể làm bên trên giáp đội đội viên. Không có quỷ tài quái. Nguyệt Anh, ngươi còn hướng về hắn nói chuyện. Thẩm Thiên Long lạnh nói quát. Chương 991, Minh huyết yêu thú xuất hiện. Thẩm Nguyệt Anh thở dài. Lười cho Thẩm Thiên Long giải thích cái gì. Quay đầu nhìn về phía Tô Dạ, nói ra, Tô công tử, ngươi có ý nghĩ gì? Tô Dạ thở dài, nếu là không có đáp ứng Thẩm Lãng Minh, hắn mới lười quản những thứ này Thẩm ra người. Tự mình một người hành động, một thân nhẹ nhõm, còn không cần lo lắng, không có vướng víu, sao không nhạc tai, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn đã đáp ứng Thẩm Lãng Minh. Những thứ này Thẩm ra người thật sự là đáp lên đi đào thải. Hắn chỗ tốt này cũng là không thu được, cũng được. Ai bảo hắn ghi nhớ Thẩm Lãng Minh đan dược đâu? Ta cùng ngươi một khối đi. Tô Dạ nói ra, Thẩm Nguyệt Anh nghe vậy, tự nhiên cũng không dị nghị. Nàng lo lắng chỉ là sợ Tô Dạ kéo không được mặt mũi thôi. Lập tức nói ra, như thế cái gì tốt? Những người khác không chút nào keo kiệt giễu cợt cười lên. Gia hỏa này thật đúng là biết nhục đều không có. Đều không có người lựa chọn cùng hắn. Hắn cái gì tự mình hiểu lấy đều không có. Lại còn muốn cùng Nguyệt Anh tỷ đi một khối. Cũng may là Nguyệt Anh tỷ tính tình tốt, bằng không mà nói, tiểu tử này liền thật chỉ còn mỗi cái gốc độc quân một cái. Hắn cũng không dám chỉ còn mỗi cái gốc một cái đi. Sớm làm ôm vào chúng ta những thứ này bắp đùi mới là mấu chốt. Nếu không tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong độc hành, tùy tiện gặp được một cái đội ngũ nhỏ, vậy nhưng có đến hắn nếm mùi đau khổ. Hắn thật vất vả không từ thủ đoạn bò tới giáp đội vị trí. Vô luận như thế nào? Cũng không nghĩ bị sớm như vậy đào thải đi đi, mấy cái Thẩm Nguyệt Anh sau lưng đội viên, đối với Tô Dạ gia nhập cũng cực kỳ bài xích, trực tiếp quát lớn, Tô Dạ, ngươi muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta trong đó cũng được. Bất quá, ngươi liền đem ngươi cái kia chính là giáp đội đội viên tính tình cho ta khiêm tốn một chút. Chúng ta cũng không hội nghe theo ngươi mệnh lệnh, tại trong chi đội ngũ này, chúng ta chỉ hội nghe theo Nguyệt Anh tỷ mệnh lệnh, Tô Dạ trong lúc nhất thời khóc cười không được. Hắn lúc nào tới một cái giáp đội đội viên tính tình. Tốt, cũng không cần nói chuyện. Thời gian cấp bách, chúng ta mau chóng hành động đi. Thẩm Nguyệt Anh quát lớn. Nghe nói như thế, một đám đội viên mới thu hồi lời nói. Bất quá trong lời nói ý tứ đã biểu đạt đầy đủ minh bạch. Như xảy ra điều gì phiền toái. Lấy tín hiệu phù lục chính là câu thông tín vật. Thẩm Đình Phong nhẹ nhàng để lại một câu nói. Liền có dẫn rất nhiều đội viên. Phi tốc hướng về một phương hướng rời đi. Thẩm Thiên Long cũng là không có bất kỳ cái gì lưu thêm ý tứ. Thả người nhảy lên, nghênh ngang rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Thẩm Nguyệt Anh hướng phía trước đi nhanh. Tô Dạ cùng theo Thẩm Nguyệt Anh phía sau, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có thật chỉ huy ý tứ. Thực tế là hắn cũng không thích chỉ huy. Đối với hắn mà nói, chỉ muốn bảo vệ tốt những người này không muốn bị đào thải. Cùng quan sát tốt thế cục, đem minh huyết yêu đan siêu tập đầy đủ số lượng. Mới là trọng yếu nhất, minh huyết yêu thú, am hiểu giấu kín trong sa mạc hạt cát bên trong, thần hồn khó mà dò xét đến. Chúng ta nếu như bảo trì quá trên không phi hành, mặc dù không hội bị minh huyết yêu thú làm bị thương, nhưng là cũng không có cách nào đem minh huyết yêu thú câu dẫn ra. Nếu như phi hành quá thấp, lại rất dễ dàng đối mặt minh huyết yêu thú hỏa tốc đánh lén. Cho nên, ta tại Hạo Nhiên bí cảnh mở ra trước đó, liền đã nghĩ kỹ biện pháp. Thẩm Nguyệt Anh miệng thơm nhẹ ra, nhất định phải có hai người thời khắc bảo trì cảnh giác. Lấy tầng trời thấp phi hành, dẫn ra minh huyết yêu thú xuất hiện, ta tới, vẫn đứng tại Thẩm Nguyệt Anh bên cạnh tóc ngắn thanh niên. Xung phong nhận việc đứng dậy, tựa hồ không có chút nào cảm giác đến, nhiệm vụ này có bao nhiêu gian nan dáng vẻ. Tô Dạ đối với hắn có một ít ấn tượng, Người này thẳng tuốt hô Thẩm Nguyệt Anh là Nguyệt Anh tỷ tỷ. Tựa hồ là Thẩm Nguyệt Anh không phải là trực hệ đệ đệ. Tên là Thẩm Thanh Bình, tuổi tác so Thẩm Nguyệt Anh nhỏ hơn một chút, nhưng thiên phú cũng khá kinh người, đạt đến linh dịch cảnh đệ bát trọng. Ta cũng tới, cái khác mấy cái thiên tài muốn chứng minh chính mình, nhao nhao đứng ra, nhìn thấy những thứ này thiên tài chủ động đứng ra. Thẩm Nguyệt Anh lại là sầu lo trùng điệp, cái này minh huyết yêu thú thực lực có thể là mạnh vô cùng. Bị hắn đánh lén, thế nhưng là rất dễ dàng chí mạng. Cái này Hạo Nhiên bí cảnh không giống với bên ngoài, miễn là ngươi đã bị nhất định thương thế, liền hội bị Hạo Nhiên bí cảnh lập tức truyền ra nơi đây. Nhưng kể từ đó, cũng liền bị xem là đào thải. Ha ha ha, Nguyệt Anh tỷ tỷ, ngươi có phải hay không quá đem cái này minh huyết yêu thú coi ra gì? Mặc dù kỳ trước đến, minh huyết yêu thú đều bị thổi rối tinh rối mù, nhưng ta cũng không cảm giác đến, minh huyết yêu thú có thể đem ta thế nào? Thẩm Thanh Bình tràn đầy tự tin nói. Thẩm Nguyệt Anh nhìn thấy Thẩm Thanh Bình như thế, biết mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, những thứ này thiên tài căn bản không biết minh huyết yêu thú kinh khủng. Lúc này mới chủ động đứng ra, bất quá, cũng được, có lẽ chính mình cũng đem minh huyết yêu thú xem quá cao. Vạn nhất minh huyết yêu thú không có lợi hại như vậy đâu. Thẩm Thanh Bình, Thẩm Vạn Trùng, hai người các ngươi phụ trách dẫn ra minh huyết yêu thú đi. Nhớ kỹ, minh huyết yêu thú một khi xuất hiện, tuyệt đối không nên cùng hắn chính diện va chạm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuất thủ, đem cái này minh huyết yêu thú chém giết. Thẩm Nguyệt Anh phụ trách nói ra, Tô Giả ở bên yên lặng nhẹ gật đầu. Thẩm Nguyệt Anh phương pháp cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Trong đó có rất nhiều tai hại ở bên trong, nhiều các mặt Thẩm Nguyệt Anh cũng không có cân nhắc đến. Bất quá liền thế cục bây giờ mà nói, thử phương pháp này đã coi như là không sai biện pháp.